Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110 loạn khởi. Chương 110 loạn khởi. Triệu Hô đau lòng nói: "Đem một khác bộ Lưu Ly Ly cho hắn đưa đi." Quản gia đứng tiếp tục nghe phân phó. Thấy Triệu Hô không lời nói, không khỏi nghi hoặc nhìn hắn, Triệu Hô dậm chân: "Ta đều đem một khác bộ Lưu Ly Ly cho hắn, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình tới cửa nhận lỗi không thành? Hắn ái muốn hay không? Hắn không hảo sống chung, chẳng lẽ ta liền hảo sống chung?" Quản gia liền cúi đầu lui xuống, Triệu Hô tại chỗ xoay hai vòng. Cuối cùng vẫn là khí bất quá, la lớn: "Người tới, đóng xe." Hắn muốn đi Thượng Thái tìm Triệu Hàm Trương tính sổ. Triệu Hô nói đi là đi, quản gia khuyên không được, chỉ có thể đứng ở ổ bảo cửa nhìn theo hắn. Triệu Hô chỉ dẫn theo 3-5 hộ vệ liền ra cửa, lộc cộc hướng Thượng Thái đi, ra roi thúc ngựa. Trời tối thời điểm hẳn là có thể đuổi tới Thượng Thái trang viên. Triệu Hô thở phì phì, thường thường gõ xe vách tường thúc giục: "Nhanh lên nhi, nhanh lên nhi, là các ngươi không ăn cơm, vẫn là mã không ăn cỏ." Giọng nói mới lạc, Sa Phu đột nhiên kéo dừng ngựa xe. Triệu Hô quán tính cho phép, đột nhiên một chút hướng phía trước tài đi, trực tiếp đánh vào Sa Phu phía sau lưng thượng. Hắn khó thở, la lớn: "Hỗn trướng đồ vật, ngươi làm gì?" "Lang, lang chủ." Sa Phu thanh âm phát run chỉ vào phía trước. Triệu Hô chỉ tới kịp ngẩng đầu xem một cái, hộ vệ đã phản ứng lại đây, lập tức nhảy xuống ngựa, một bên kêu, một bên kéo lấy xe ngựa liền phải quay đầu. "Lang chủ, là loạn quân, con đường không đủ to rộng." Nhưng hộ vệ bất chấp chậm rãi quay đầu, trực tiếp lôi kéo nó dẫm đến trong đất, đạp cây đậu mạ non liền xoay đầu, sau đó chụp Sa Phu một chút: "Còn không mau đánh xe." Sa Phu hoàn hồn, roi vung, xe ngựa nháy mắt chạy ra đi. Các hộ vệ bảo hộ xe ngựa chạy mau, một đường chạy về đi. Gặp phải trong đất còn ở lao động nông dân, liền lớn tiếng kêu to nói: "Địch tập, địch tập, mau hồi ổ bảo." Gió thổi cát đất phô miệng mà đến. Các hộ vệ phi phi hai tiếng tiếp tục kêu: "Thực mau." Cũng không cần phải bọn họ hô, bởi vì ổ bảo trạm canh gác phòng thượng người cũng thấy được nơi xa bụi đất phi dương. Ổ bảo thượng đồn biên phòng lập tức bật lửa khói báo động, sau đó gõ vang tiếng chuông. Trong đất lao động người đầu tiên là nghe được tiếng chuông, ngẩng đầu nhìn về phía ổ bảo khi liền thấy được nùng đến giống như mực tàu giống nhau yên trong đất. Người đồng thời sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại đây, khiêng nông cụ liền bắt đầu hướng trong nhà chạy. "Chạy mau, chạy mau, có hài tử chạy mất giày phải đi về nhặt." Bị đại nhân một phen kéo lấy quần áo, kẹp ở bên hông liền chạy. "Gì lúc còn muốn giày, chân trụi chân chạy, muốn mau." Triệu Hô ngã trái ngã phải không ngừng va chạm, hắn trực giác tưởng hộc máu. Hắn bái trụ cửa sổ, nỗ lực ổn định thân thể, dò ra đầu liền sau này xem, thấy nơi xa như ẩn như hiện người cùng mã, thật đúng là hướng bọn họ nơi này tới. Không khỏi chửi ầm lên: "Nơi nào tới loạn quân, cũng dám đến Tây Bình tới Dương Oai." Bọn họ vốn dĩ liền không đi xa, trở về lại là cấp đánh ngựa nhanh hơn tốc độ, thực mau liền đến ổ bảo cửa. Thủ môn người đem mặt khác hai cánh cửa cũng mở ra, làm xe ngựa cùng nông dân nhóm đều chạy vào. Động tĩnh thực mau kinh động Triệu Tùng cùng Triệu Minh. Triệu Minh vội vàng thay giày liền ra bên ngoài chạy, thấy hắn cha kéo guốc gỗ liền đi ra ngoài, hắn vội ngăn lại hắn: "Phụ thân không bằng Triệu tập tộc lão nhóm thương nghị lui địch chi sách, ta đi bảo môn nhìn xem." Triệu Minh cưỡi ngựa liền đi. Tới rồi bảo môn, đã có bộ khúc đuổi tới. Từ trong đất chạy về tới nông dân nhóm về đến nhà liền thay cho quần áo, mang lên vũ khí ra bên ngoài chạy. Triệu thị ổ bảo bộ khúc, thời gian chiến tranh vì bộ khúc, nhàn khi huấn luyện, Ngày mùa khi Tác muốn xuống đất, Triệu Minh bước lên thành lâu. Lúc này đã có thể thấy hướng bên này bôn tập mà đến loạn quân. Mười mấy con ngựa ở phía trước, mặt sau kêu loạn đi theo bộ binh. Thô thô vừa thấy, thế nhưng không dưới ngàn người. Triệu Minh khó hiểu, những người này từ chỗ nào toát ra tới. Triệu Hô bò lên trên thành lâu, đỡ Thạch Đôn thở dốc. Thấy rõ ràng sao, là địch tập sao? Triệu Minh không trả lời. Triệu Hô chính mình tiến lên xem, chờ nhìn đến loạn quân bên trong có người phe phẩy cờ xí. Không khỏi nhìn chăm chú đi xem. Sau một lúc lâu, hắn kinh ngạc chỉ vào cờ xí hỏi. Liêu, cái nào liêu? Như thế nào còn có hai mặt cờ xí? Một cái khác tự là cái gì? Triệu Minh sắc mặt khẽ biến, siết chặt nắm tay, thấy không rõ lắm, nhưng chỉ cần không phải Hung Nô quân Lưu Yên là được. Loạn quân dần dần tới gần. Ổ bảo đại môn chậm rãi đóng lại, cầu treo bị điếu lên. Triệu thị ổ bảo nháy mắt trở thành cô đảo giống nhau tồn tại. Cách một cái lạch nước cùng tiến đến loạn quân nhìn nhau, Triệu Hô đang ở nỗ lực tính người. Có kinh nghiệm thám báo đã nói, lang quân, bọn họ nhân số ở 4.000 tả hữu. Triệu Hô tâm phát lạnh, hơi kém mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Chúng ta ổ bảo bộ khúc liền 1.000, tính thượng sở hữu thanh tráng cũng bất quá 3.000 nhiều. Có thể thủ được sao? Thất thúc về trước ra đi thôi, nơi này có ta. Triệu Minh nói, đã phái người đi huyện thành cầu cứu. Tây Bình huyện đột nhiên vào nhiều như vậy loạn quân, Hà Thái Thú cùng huyện lệnh đều sẽ phái người tới cứu. Triệu Hô một mông ngồi dưới đất, ngửa mặt lên trời khóc lớn nói, ta này vận khí sao liền kém như vậy a? Mới bị ngươi cùng Tam Nương lừa, đảo mắt lại gặp như vậy sự. Triệu Minh cảnh cáo hắn, thất thúc nói cẩn thận, hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, nếu là rối loạn quân tâm, đừng trách ta không lưu tình. Triệu thị ổ bảo động lên. Bộ khúc cùng thanh tráng chia làm hai bộ phận. Trước tập kết bộ khúc, mấy năm nay, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ bị lưu dân cùng loạn quân đánh sâu vào. Nhưng quy mô đều không lớn. Đây là lần đầu tiên không hề dấu hiệu. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy loạn quân, Triệu Minh như thế nào cũng không nghĩ ra. Những người này là từ đâu toát ra tới? Triệu gia các nơi đều có thôn trang đồng ruộng, mặc kệ bọn họ là từ Thượng Thái phương hướng vẫn là Dương Thành phương hướng lại đây. Bọn họ đều hẳn là thu được tin tức mới đúng. Triệu Minh xoay người đối mặt huyện thành phương hướng. Xem, Triệu thị ổ bảo khoảng cách huyện thành cũng không phải rất xa. Bên này bốc cháy lên khói báo động, huyện thành hẳn là sẽ thực mau thu được tin tức, lúc này bọn họ nên làm ra phản ứng, hoặc là tới cứu, hoặc là nhắm chặt cửa thành lại địch. Triệu Minh chính trầm tư, đột nhiên nhìn đến huyện thành phương hướng cũng bốc cháy lên hừng hực khói báo động. Triệu Minh trong lòng trầm xuống, túm còn ở khóc Triệu Hô liền hạ thành lâu, cùng bộ khúc hạ lệnh nói, chú đóng ở ổ bảo, đi quân bị trong kho đem nỏ cơ vận tới. Đúng vậy. Triệu Minh kéo Triệu Hô đi rồi một đoạn. Triệu Tùng mang theo tộc lão nhóm tới rồi, tình huống như thế nào? Triệu Minh tùy ý chỉ bên cạnh một nhà tiệm cơm nhỏ nói, đi vào nói, chờ vào tiệm cơm, đem người không liên quan khiển đi ra ngoài. Triệu Minh lúc này mới nói, A Phụ, Tây Bình huyện cũng bị công kích, địch nhân chỉ sợ không ít, ta có chút lo lắng. Tây Bình cùng ổ bảo, sợ là thủ không được. Tây Bình xem như ở Nhữ Nam ở giữa. Nhiều như vậy loạn quân, bọn họ là như thế nào lặng yên không một tiếng động tiến vào? Triệu Minh nào biết đâu rằng, hiện tại đã không phải thảo luận cái này lúc. Triệu Minh nói, A Phụ, việc cấp bách là phải nghĩ kỹ. Chúng ta là muốn tử thủ, vẫn là mở cửa đem người nghênh tiến vào. Triệu Tùng sắc mặt trầm ngưng, nếu là mở cửa nghênh người, người cảm thấy Triệu thị có thể bảo toàn? Triệu Minh, giữ được nhất thời, bảo không được một đời. chúng ta không thể buông tha chúng ta phụ nữ và trẻ em. Nam tử cũng không thể chặt đứt lưng, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.